Cháp 3, câu chuyện về duyên âm. Phú ấp cũng hỏi: gửi gửi cả cho anh sao? Kim cũng hỏi câu tương tự: cả chị cũng có hả? Yến gật đầu trả lời: ngay đầu thư cô ấy đã nhắc đến tên ba người chúng ta. Kim dục vội: đọc đi, em đọc luôn đi xem nào, hồi hộp quá. Yến vâng dạ rồi bắt đầu đọc. Yến, Kim, Phú. Khi ba đứa đọc được bức thư này thì ta đang đi đến một nơi rất xa. Ta biết lúc này các cháu đang rất hoang mang và lo lắng cho sự ra đi bất ngờ không lời từ biệt này. Ta cũng hiểu trong lòng mấy đứa vẫn còn rất nhiều những thắc mắc chưa có lời giải đáp, đặc biệt là Phú. Những ngày vừa qua không chỉ riêng ba đứa, mà cả bản thân ta cũng đã trải qua một nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời, phải chứng kiến những thứ mà chắc có lẽ trong những cơn ác mộng mấy đứa cũng chưa từng gặp phải. Mặc dù con quỷ đeo bám Phú trong nhiều năm qua đã bị thầy hai đánh đổi mạng sống để diệt trừ, nhưng kẻ đứng đằng sau thao túng nó vẫn còn sống. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho Phú cho tới khi khiến Phú phải chết. Hắn sẽ tiếp tục săn lùng Phú. Ta không biết trong quá khứ, rốt cuộc Phú hay gia đình cậu ấy đã làm chuyện gì thất lễ với ai, hoặc liệu có gây ra tội ác gì nặng nề hay không mà phải đến mức bị yểm một loại bùa ngải độc địa đến như vậy. Tất cả vẫn còn là một bí ẩn nếu như Phú không thể nhớ lại được những ký ức bị lãng quên trước đó. Trong phần ký ức ấy có lẽ đã từng xuất hiện những thứ vô cùng đáng sợ. Yến và Kim, hai chị em nghe đây. Cuộc sống của hai đứa đã bị đảo lộn sau khi vướng vào rắc rối của Phú. Cả ta cũng vậy, nhưng hai đứa, nhất là Kim, đừng vì vậy mà trách Phú. Thầy hai từng nói với ta rằng, tất cả những cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều bắt đầu từ hai chữ duyên, nợ. Tại sao Phú không ngồi chuyến bay khác trên đường trở về Việt Nam? Tại sao không ngồi cạnh một người khác không phải là Yến? Đó là vì duyên và nợ. Duyên, nợ không phải chỉ có ở kiếp này mà còn là ở tiền kiếp. Kiếp trước chưa trả được thì kiếp này mối duyên, nợ ấy tiếp tục liên kết con người lại với nhau. Ta cũng từng có suy nghĩ ích kỷ muốn ngăn cản Yến tiếp xúc với Phú vì ta nhận ra sự nguy hiểm tiềm tàng xung quanh cậu ấy. Nhưng đó là thiên ý, con người dù muốn cũng khó lòng thay đổi được. Vô hình chung, chúng ta đã đặt một chân vào trong cái vòng xoáy tâm linh này, có muốn rút chân ra cũng không còn kịp nữa. Cách duy nhất để giải quyết tất cả những chuyện này chính là mạo hiểm đi tiếp tới trung tâm của vấn đề, nhưng không được để vòng xoáy cuốn chúng ta trôi đi trong tuyệt vọng. Với khả năng của ta hiện tại, cho dù có biết được chân tướng sự việc cũng khó mà đối phó với kẻ đã khiến cho thầy hai phải bỏ mạng. Chính vì vậy, ta đã đưa ra một quyết định, đó chính là rời khỏi đây đi tìm cách nâng cao năng lực của bản thân như lời thầy hai từng nói. Như vậy ta mới có thể giúp được Phú, mới khiến cho linh hồn của thầy được yên lòng. Phú, ta để lại chìa khóa ngôi nhà này cho cậu, dù không bàn tính với cậu trước mà đã tự mình ra quyết định. Nhưng ta mong cậu thứ nhất hãy vì bản thân, tiếp theo đó là vì những người xung quanh mình mà nghe lời ta ở lại đây trong khoảng thời gian ta đi vắng. Ngôi nhà này được xây dựng trên thế đất bảo địa có dương khí cực thịnh, ma quỷ, âm binh không dám xâm nhập. Qua lời kể về những giấc mơ của cậu, ta cho rằng bản thân cậu vẫn còn vương âm khí từ âm hồn người đã khuất đeo bám. Dù thế nào thì đó cũng là việc xấu. Ở trong ngôi nhà này sẽ giúp cho cậu tĩnh tâm, tạm thời tránh được nguồn năng lượng xấu, và nhà của ta cũng là nơi giúp cho cậu tránh được những nguy hiểm từ kẻ đáng sợ đã yểm bùa cậu mấy năm qua. Hãy ở lại đây cho tới khi ta trở về. Còn Yến và Kim, hai đứa cũng cần cẩn thận, không nên đi đâu xa trong khoảng thời gian này. Cả ba phải nhớ kỹ lời ta dặn, không được tiếp xúc với người lạ, kể cả đó là những người quen lâu ngày không gặp, bởi bùa ngải là một thứ rất đáng sợ. Đôi khi người hại ta lại chính là những người mà ta quen biết. Phải thật cảnh giác, dù biết sẽ rất gò bó cho mấy đứa, nhưng đây là cách an toàn nhất mà ta có thể làm trong khoảng thời gian ta không có ở đây. Để tránh liên lụy đến người khác nên ta đã cho người giúp việc về quê, do đó việc lau dọn, hương khói nơi điện thờ đành phải nhờ vào mấy đứa. Nhớ thật kỹ điều này, cho tới khi ta quay về, nhất định ngày nào cũng phải thắp hương vào lúc 6 giờ sáng. Chỉ cần một nén hương lớn vào giữa lưu đồng nơi chính điện là được. Ta cũng đã hủy hết những cuộc hẹn xem bói trong thời gian tới. Cổng có hệ thống camera báo hình ảnh và giọng nói khi có người bấm chuông. Chỉ cần ở trong nhà và báo ta không có nhà là được. Trong nhà có đủ thức ăn dự trữ trong vòng 2 tháng. Hãy tự lo liệu. Ta hy vọng một tháng sau chuyến đi Tây Tạng này trở về vẫn thấy mấy đứa bình yên vô sự. Nhớ kỹ những lời ta dặn. Cô Lài. Yến dừng đọc, lấy trong hộp chùm chìa khóa. Yến đưa cho Phú rồi khẽ nói. Chìa khóa ngôi nhà này cô Lài muốn đưa lại cho anh. Anh quyết định thế nào? Nhận lấy chùm chìa khóa từ tay Yến, Phú lặng im suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Cô Lài là người cẩn trọng, làm việc gì cũng có sự tính toán chu toàn. Tuy có mấy việc anh chưa kịp làm từ hôm về nước tới giờ, nhưng xem ra đúng như cô Lài nói. Ngoài bảo vệ bản thân mình ra, anh còn cần tránh gây nguy hiểm cho những người khác. Giống như chuyện vừa qua, anh đã khiến vợ chồng cô Quỳnh gặp không ít rắc rối. Anh sẽ nghe theo lời cô Lài, ở lại đây. Kim hỏi Yến. Trong thư em đọc, cô Lài nói cô ấy đi Tây Tạng phải không? Sao lại đi xa thế nhỉ? Yến đáp. Vâng đúng rồi, em cũng nghe cô Lài kể đã từng đến Tây Tạng, đặt chân đến cung Potala trên núi Hồng. Cô ấy từng nói khi đến Tây Tạng đã được mở mang thêm rất nhiều kiến thức. Cái chết của thầy hai mặc dù vẻ ngoài không bộc lộ cảm xúc, nhưng chắc chắn, sâu bên trong cô lại rất dằn vặt, đau khổ. Có lẽ cô ấy muốn tìm ở chính bản thân mình một điều gì đó, mà thôi, trong thư cô lại đã căn dặn chúng ta như vậy, em nghĩ về những gì đã xảy ra, chúng ta nên nghe theo lời của cô ấy. Một tháng, liệu anh sẽ không sao cho anh Phú? Phú nói, không sao đâu, anh cảm thấy ở đây rất thoải mái, như vừa nãy, ngay khi bước chân vào trong khuôn viên của ngôi nhà, anh cảm nhận được sự thanh thoát, trong lòng nhẹ bẫng. Phải cảm ơn cô Lầy vì đã nghĩ và lo lắng cho anh như vậy, mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau thời gian gần đây. Em yên tâm, anh sẽ ở lại đây hương khói nơi điện thờ cho tới khi cô Lầy quay trở về. Yến mỉm cười, nụ cười của Yến chứa đầy sự vui mừng, cũng phải thôi. Khi Phú ở lại đây thì cũng đồng nghĩ Yến sẽ được gặp Phú thường xuyên hơn. Yến đáp, hàng ngày em sẽ chạy qua đây gặp anh, cần gì anh cứ nói với em nhé. Kim háng giọng, e hèm này, đừng có coi tôi như người vô hình nhé. Cả tôi cũng sẽ qua đây để giám sát cậu, dù gì đi nữa cũng không tin cậu được. Nhìn ngôi nhà này mà xem, toàn đồ đắt tiền, nhỡ đâu cậu khuân hết thì có mà chết giờ. Với nữa tôi cũng không thể để đứa em gái ngây thơ này ở một mình với kẻ nguy hiểm như cậu được. Mà Yến này, chúng ta đi tham quan ngôi nhà một chút được không nhỉ? Nhà đẹp mà sạch sẽ, ngăn nắp quá, thế mà lại để cho người lạ ở hầy, không hiểu cô lại nghĩ gì nữa. Dứt lời Kim lang thang đi ngắm ngôi nhà, Yến khẽ nói với Phú. Anh đừng để bụng nhé, chị Kim miệng nói vậy thôi nhưng chị ấy không có ý gì xấu đâu. Chỉ là ác cảm với anh từ lúc ở sân bay tới giờ vẫn còn chứ chị ấy tốt lắm. Phú mỉm cười gật đầu. Anh hiểu mà, cũng là do anh nên Kim mới có thái độ như vậy. Nếu không có mọi người thì anh sao có thể đứng được ở đây trong lúc này. Thầy hai, cô Lài, em và Kim chính là ân nhân cứu mạng của anh. Cho dù mọi chuyện có ra sao, anh cũng không bao giờ quên ơn của mọi người. Cả ba cùng đi tham quan nhà cô Lài một lượt. Bên dưới tầng một là ba phòng ngủ, một phòng khách và phòng bếp. Phải nói là nhà rất rộng, gian bếp còn có một phòng lạnh nhỏ dùng để tích trữ đồ ăn. Đúng như trong thư cô Lài viết, số lương thực, thực phẩm ở đây phải đủ dùng cho 2 tháng, có khi hơn. Mọi sinh hoạt đều là ở dưới tầng một, bởi nguyên không gian trên tầng hai là điện thờ. Ngoài phòng khách và bếp còn có ba phòng ngủ. Kim hỏi Yến. Ngó qua ba phòng này một chút được không Yến, chị đoán một phòng là của cô Lài, một phòng cho bà giúp việc, còn một phòng để cho khách ngủ lại. Chà chà, không biết phòng ngủ của thầy bói nổi tiếng nhìn sẽ ra sao nhỉ? Hi hi, mở ra xem qua tí nhé. Yến ngập ngừng vì thấy như vậy là không nên, Yến nói. Em thấy tò mò như vậy không tốt đâu, dù sao đây cũng đâu phải nhà của chúng ta. Kim tặc lưỡi. Nhưng mà giờ có ba phòng, phòng nào cũng đóng cửa thế này, không mở ra thì biết cho Phú nó ngủ ở đâu. Hơn nữa, cô Lài đã giao chìa khóa cho chúng ta thì có nghĩa là cô ấy không kiêng gì cả. Chị có ý này, nếu trong chùm chìa khóa mà không có chìa nào mở được ba căn phòng này thì phòng đó chúng ta bỏ qua. Ok chưa? Nghe Kim nói có lý, Yến gật đầu đồng ý. Bắt đầu từ căn phòng đầu tiên, Kim hất hàm ra hiệu cho Phú tìm chìa khóa để mở. Sau lần đầu tiên với một chìa không được thì cửa phòng đã được mở ra với chiếc chìa thứ hai. Cạch, cửa phòng được mở, cả ba tò mò nhìn vào bên trong. Kim hơi thất vọng bởi trong phòng cũng không bài trí gì đặc biệt. Chỉ giống như một phòng ngủ bình thường với giường, tủ, một chiếc bàn. Kim thở dài. Chắc phòng này không phải phòng của cô Lầy rồi, mở tiếp phòng khác đi. Hì hì. Yến nói. Không đâu, đây là phòng ngủ của cô Lầy đó. Kim tròn mắt hỏi. Sao em biết? Yến trả lời. Vì ở trên bàn kia có đặt tấm hình em với cô ấy chụp chung trong lần đi giải duyên mờ. Thật không ngờ cô Lầy vẫn luôn giữ bức hình này. Phú bột miệng hỏi. Giải duyên mờ sao? Kim nghe nói thì nhớ lại câu chuyện vẫn còn đang kể dang dở khi hai chị em ở trong khách sạn trên Hà Nội. Kim mồ lên. À, chị nhớ rồi, có phải vụ duyên mờ với dấu tay màu đen bên ngoài kính cửa lan can phải không? Tối đó đang kể thì em dừng lại và nói để hóa giải duy. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.